Chàng rể đại gia, chương 678, chỉ là 200 mà thôi. Góc truyện audio.com, chương 678, chỉ là 200 mà thôi. Trong căn phòng VIP này, nếu có ai là người ngoài, thì chỉ có mình Trương Dũng mà thôi. Hắn là bạn học của Đồng Diễm, không liên quan gì đến người khác. Đứng lên làm người làm hòa lúc này là thích hợp nhất. Tôi có một ý kiến thế này. Cho dù Liễu Tiết có chuyện gì với Lý thiếu gia kia, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Theo tôi thấy chi bằng chúng ta tạm gác chuyện này sang một bên. Chúng ta ăn xong bữa cơm này thì rời khỏi đây đi chơi tăng hai. Thế nào? Trương Dũng cười nói. Khi hắn nói như vậy đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người và nhận được sự đồng tình của nhiều người. Vì dù sao, bất kể Hoàng Cương và Hứa Mai nói gì, cho dù Liễu Tuyết và Lý Thiếu Gia có mối quan hệ mờ ám nào đi chăng nữa, điều đó không liên quan gì đến họ. Bọn họ cũng đâu thể có quan hệ gì với Liễu Tuyết. Thay vì dồn hết sự chú ý vào chuyện của Liễu Tuyết ở đây, tốt hơn hết nên tranh thủ cơ hội và thời gian hiếm có tụ tập bạn học này để chơi cho vui vẻ. Không sai. Chúng ta đi tăng hai đi. Phải đó, một tăng làm sao đã đủ được. Lớp trưởng, chuyện này đừng đôi co nữa. Đâu có liên quan gì tới chúng ta chứ. Chúng ta nên nhanh chóng thu dọn một chút chuẩn bị rời khỏi đây đi. Không sai, Liễu Tuyết, cậu cũng đi cùng với chúng tôi nhé. Dù sao đây là chuyện riêng của cậu, chúng tôi cũng không quan tâm. Mọi người không ngừng thuyết phục. Còn Hoàng Cương và Hứa Mai cũng không cảm thấy gì nhiều. Chuyện này cũng chả tổn thất gì với họ. Nhưng Liễu Tuyết không nghĩ vậy. Mọi người thuyết phục như vậy, ngoài mặt thì nói rằng chuyện này không liên quan gì đến họ. Nhưng ý tứ trong lời nói đều rất rõ ràng. Họ đã ngầm mặc định rằng đúng là Liễu Tuyết đã dụ dỗ Lý Thiếu Gia. Cũng chỉ có như vậy, bọn có mới có thể thờ ơ như vậy. Dù sao thì theo lời của Hoàng Cương và Hứa Mai, Liễu Tuyết có thể đã móc nối quan hệ với Lý Thiếu Gia rồi. Dù bây giờ có thể không có chuyện gì xảy ra nhưng không có gì đảm bảo rằng trong tương lai hai người sẽ không đến với nhau. Khi đó, họ cũng căn bản không thể nảy sinh mâu thuẫn hay xung đột đối với chuyện gì xảy ra giữa Liễu Tuyết và Lý Thiếu Gia. Đó không phải là đang tự tìm cái chết sao? Không cần đâu, tôi còn có việc phải đi trước đây. Mọi người cứ đi đi. Liễu Tuyết hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với tăng hai mà mọi người nói. Chưa nói đến việc bây giờ mọi người đều không tin cô. Và ánh mắt họ nhìn cô cũng rất không bình thường. Mà trước đó Chu Dương đã nói sẽ đợi cô ở nhà. Có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Liễu Tuyết cũng không thể để cho Chu Dương không đâu tự dưng phải chờ đợi mình như vậy được. Đừng, Liễu Tuyết, tăng hai này do Hoàng Cương đặc biệt chuẩn bị. Tất cả chúng ta đều không tốn một xu. Bây giờ mọi người đều đi tăng hai mà cậu cứ thế rời đi. Chẳng phải là coi thường lớp trưởng Hoàng hay sao? Nhìn thấy Liễu Tuyết sắp rời đi, Hứa Mai đột nhiên không vui. Khó khăn lắm mới cô lập được Liễu Tuyết. Khiến cô xấu mặt trước đám đông. Nếu như giờ Liễu Tuyết không đi thì Hứa Mai còn làm ăn được gì nữa? Tất cả những thứ cô ta làm trước đây chẳng phải đều bị lãng phí hay sao? Phải đó, Liễu Tuyết, khó khăn lắm mọi người mới tụ tập được với nhau. Đây là cơ hội hiếm có. Cậu tuyệt đối đừng làm mất hứng chứ. Sắc mặt Hoàng Cương cũng có chút khó coi. Nhưng dù sao hắn cũng không tức giận. Chỉ là trong giọng nói rõ ràng đã có chút không vui. Thật sao? Bữa ăn này đều là cậu trả tiền phải không? Nếu đã như vậy, hết bao nhiêu tiền tôi trả là được. Còn cả đơn của các bạn nữa, tôi cũng trả luôn. Coi như tôi tạ lỗi với các vị. Liễu Tuyết dừng dưng nói, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Hì hì, Liễu Tuyết, đừng tưởng rằng cậu bám víu được Lý Thiếu Gia thì có thể như vậy. Cậu trả tiền á? Hứa Mai lạnh lùng nói. Nếu như Liễu Tuyết đã không biết nặng nhẹ như vậy, đương nhiên cô ta cũng không cần phải tiếp tục vui vẻ hòa nhã với cô nữa. Đây là câu lạc bộ Silver Lake. Bất kể một bữa ăn nào cũng không dưới 10.000. Hơn nữa, đây là phòng VIP, do lớp trưởng nhờ vào mối quan hệ với người ta mới đặt được. Giá vô cùng đắt đỏ, ít nhất cũng phải hàng trăm tệ. Vừa nói, Hứa Mai vừa chỉ vào một cái đĩa trống không chê y bàn. Đã nhìn thấy cái đĩa trống rỗng đó chưa? Chê y đó chứa đầy trứng cá muối thượng hạng. Chỉ một phần nhỏ thôi cũng đã trị giá 100.000 tệ rồi. Mọi người đều từng là bạn học với nhau. Những cái khác tôi không nói. Nhưng cậu chỉ cần lấy ra 200.000 thì có thể rời thẳng khỏi đây một cách đường hoàng rồi. Hứa Mai nói xong thì vòng tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn Liễu Tuyết. Mặc dù có chút nghi ngờ về việc liệu Liễu Tuyết có thể lấy ra được 200.000 hay không. Nhưng Hứa Mai trước đó đã hỏi thăm rất rõ từ chỗ các bạn học khác về công việc sau khi tốt nghiệp của Liễu Tuyết. Cô ta cũng biết Liễu Tuyết bây giờ là một lãnh đạo nhỏ ở Vịnh Lục Cành. Nhưng dù vậy, một tháng lương cũng không thể vượt quá 20.000 được. Mà bây giờ, Liễu Tuyết mới chỉ làm được nửa năm. Không thể có 200.000 được. Do đó, Hứa Mai chắc chắn rằng Liễu Tuyết không thể chi ra được 200.000. 200.000, điều này đương nhiên là không có gì đối với người giàu. Nhưng đối với tất cả mọi người trong phòng VIP này, ngay cả đối với Trương Dũng, nó chắc chắn không phải là một món tiền nhỏ. Những người ở đây, ngoại trừ Trương Dũng đã thành lập công ty riêng của mình, có thể có tài sản dòng dồi dào hơn một chút và có thể dễ dàng chi ra được 200.000 tệ. Còn những bạn học khác, mới tốt nghiệp được nửa năm, mới bắt đầu đi làm chưa lâu, bản thân có thể mới chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi. Chắc chắn không thể có được số tiền 200.000. Hứa Mai nói vậy, rõ ràng là đang muốn ép Liễu Tuyết phải đi tăng hai cùng với mọi người. Hứa Mai, có phải như vậy hơi nhiều rồi không? Đúng vậy, nếu Liễu Tuyết muốn đi, thì để cậu ấy đi. Chúng ta vẫn có thể đi chơi cùng nhau được mà. Dù sao Liễu Tuyết mới làm việc nửa năm, làm sao có thể lấy ra được 200.000 tệ chứ? Lớp trưởng Hoàng, cậu nói gì đi chứ? Đột nhiên, nhiều người lại muốn đỡ lời cho Liễu Tuyết. Vì dù sao, 200.000 này đã khiến bọn họ thầm kinh ngạc rồi. Họ còn tưởng rằng Liễu Tuyết căn bản không thể có nhiều tiền như vậy. Khi Hứa Mai nói như vậy, cô ta muốn làm cho Liễu Tuyết càng xấu hổ hơn nữa. Lúc trước làm cho Liễu Tuyết xấu hổ cũng đủ rồi. Nhưng bây giờ Hứa Mai vẫn muốn ép cô ấy nên khiến mọi người cảm thấy có chút hơi quá. Bởi vì nếu Hứa Mai làm như vậy thì sau này mọi người có còn làm bạn được với nhau nữa hay không? Sau này còn có thể gặp Liễu Tuyết được nữa hay không? Nếu như mọi người đều đã nói như vậy rồi thì Liễu Tuyết này, tôi cũng không ép cậu như vậy nữa. Cũng không cần 200 của cậu, chỉ cần 100 thôi. Nếu như cậu lấy ra được 100 thì cậu có thể rời khỏi đây ngay. Hứa Mai thản nhiên nói, như thể người có tiếng nói cuối cùng ở đây là cô ta vậy. Không cần, không phải là 200 tệ thôi sao? Tôi sẽ thanh toán. Tuy nhiên, Liễu Tuyết không hề quan tâm đến cái gọi là lòng tốt của Hứa Mai. Chưa nói đến ý đồ của Hứa Mai là gì, chỉ nói về 200.000 tệ thôi. Bản thân Liễu Tuyết không phải không thể chi được. Chính khi nãy cô vừa mới lấy một chiếc thẻ màu đen từ chỗ Lý Minh Phong. Trong đó có những 50 triệu. Mặc dù Liễu Tuyết không kiểm tra xem trong thẻ thật sự có 50 triệu hay không, nhưng cô nghĩ rằng trước mặt Chu Dương, tên Lý Minh Phong đó căn bản không dám đưa đồ giả. Sau khi nói xong, Liễu Tuyết liền rút chiếc thẻ ngân hàng màu đen từ trong túi ra, cách Trương